con hổ ở phía trước đã bị trọng thương còn phải chạy thục mạng lâu như vậy, sớm đã kiệt sức, lúc này vấp phải một nhánh cây, bốn chân mềm mũi, cơ thể của nó ngã sấp trên mặt đất. Nó vùng vẫy đứng dậy, giống lên buồn bã bi thương, nhìn rất thê thảm. Tiếp tục đuổi thêm một đoạn. Đồng Bá Vũ dừng bước rồi ngẩng đầu lên, xuyên qua các cành cây, đã có thể mơ hồ thấy được đỉnh núi Thiên Nhận Phong. Nếu như không tìm được hắn, thì đem nó bắt lại. Ừ. Thân Độc gật đầu cứ vậy trước đi, tiếp tục đuổi theo nó. Tôn Hằng đang chạy phía sau hai người kia, nghe vậy, không nhìn được mà nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ có hắn biết, tên tội nô kia đã chết trong tay mình từ lâu rồi. Chỉ là chuyện này cũng không tiện nói. Con mãnh hổ quay đầu lại, nhìn chằm chằm về phía đám người ở phía sau, hai con mắt vô thần gầm nhẹ một tiếng, lại vùng lên để tiếp tục chạy. Nhưng mà phương hướng của nó chạy tới là cấm khu của người miền núi. Một đám người bám theo thân ảnh của nó, cứ thế giữ một khoảng cách nhất định mà đuổi theo. Rè. Tiếp tục truy đuổi không được bao lâu, thì ở bên cạnh hướng của Chu Gia Hương để đột nhiên có một âm thanh kỳ lạ vang lên. Cẩn thận! Tôn Hằng biến sắc, dựa vào kinh nghiệm đi săn lâu năm của mình giống to lên. Rầm rầm! Cả một vùng đất, những bông tuyết bay phấp phới, một tấm lưới khổng lồ bất ngờ cuộn lên, nhốt Chu Gia Hương để vào trong. Két két! Két két! Âm thanh của dây cung kéo căng vang lên. Mười cây gỗ kích thước bằng cánh tay được vót nhọn đỉnh đầu, phóng ra với một tốc độ kinh người, phóng về phía mạng lưới khổng lồ kia. Phập! Ánh đao lóe lên, trong chớp mắt đã chặt đứt nhánh cây treo cái lưới khổng lồ kia, hai bóng người rơi từ trên cây rơi xuống. Có bẫy! Không cần nhắc nhở, tất cả mọi người đều trở nên cảnh giác. Mà những cái bẫy này vẫn còn chưa có chấm dứt. Keng! Một tiếng kim loại va vào nhau nhẹ nhàng vang lên, hơn 10 cái phi tiêu xoay tròn với tốc độ cao phóng tới, từng cái một xuyên thủng thân cây bay tới, bay theo quỹ đạo vòng cung, hướng về phía đám người bọn họ. Cẩn thận! Sắc mặt của Đồng Bá Vũ trở nên âm trầm, hắn nghiêng chân, cây trường thương trong tay của hắn run lên, từng đường thương ảnh hiện ra, đập bay 10 cây ám khí đang bay tới. Thân hình của Thân Độc bay lên. Mười ngón tay liên tục chuyển động, những cây ám khí cũng từ từ rơi xuống đất. Đám người của bọn hắn liên tục thi triển ra võ nghệ của mình, trừ một người không cẩn thận bị ám khí ghim vào bắp chân, thì những người còn lại không ai bị thương cả. Khá lắm Hắc Hổ. Đồng Bá Vũ bắt lấy một cây phi tiêu, hình tròn, xung quanh còn có gai nhọn sắc bén, nếu như cái này mà phi vào cơ thể của người thì ít nhất cũng gây thương tích nặng nề, vô cùng áp độc. Hắn đã chuẩn bị sẵn bẫy. Tôn Hằng mang theo côn bổng đi đến tấm lưới khổng lồ ở trước mặt, quay người kiểm tra tình huống ở xung quanh, sắc mặt của hắn dần dần trở nên khó coi. Là một tên thợ săn lão luyện. Lưu Tam ngồi xuống bên cạnh hắn, nhặt lên một nhánh cây bị chặt gãy. Cái cây này cực kỳ cứng rắn, giống như những cây khô bình thường ở trong rừng vậy, rất khó để phát hiện. Những cạm bẫy này ít nhất phải chuẩn bị trong một tháng. Tôn Hằng vuốt vuốt nhánh cây, giọng nói của hắn trầm xuống. Lưu sư phó, có đúng không? Lưu Tam gật đầu, không sai. Nhưng chuyện này không đúng. Từ mấy tháng trước, Hắc Hổ đã chết rồi. Làm sao còn có thể thiết lập cạm bẫy ở đây? Mà không phải cạm bẫy để đối phó với thú hoang, này giống như dùng để đối phó người vậy. Gầm! Ngay lúc này, ở phía trước đột nhiên vang lên tiếng hổ giống to, tiếng gào rất thê thảm, kinh khủng, nghe mà run cả da đầu lên. Tôn Hằng ngồi dậy, lùi về bên cạnh Nhị Nha, đem Nhị Nha vẻ mặt đang bối rối kéo sang một bên. Cẩn thận một chút nữa đừng có đi nhanh như vậy. A! Trong lòng của Nhị Nha đang rất loạn, nhưng lại không hoảng sợ chút nào, nghe những lời quan tâm này của Tôn Hằng trong lòng nàng trở nên ngọt ngọt. Tôn đại ca yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Ở phía trước, tiếng gào thê lương của mãnh hổ cũng làm cho hai người Thân Độc, Đồng Bá Vũ nhíu mà, âm thanh này cũng không giống như tìm được chủ nhân, Hai người liếc nhau, sau đó lao tới, chạy thẳng đến hướng mà tiếng gào phát ra. Gầm. Nhánh cây văng tung tóe, bông tuyết bị đẩy văng ra xung quanh, hai người đi đến một khu vực rất trống trải. Ở trước mặt bọn họ, có một xác con hổ đang nằm trên mặt đất, đầu của nó bị lõm vào, thất khiếu chảy máu, chết thảm đến mức không thể thảm hơn. Thân đột biến sắc, hai mắt của hắn co rút, không kìm lòng được mà nhìn về phía Đồng Bá Vũ. Huyền cốt hổ được xưng là huyền cốt, thì cường độ cứng rắn của xương cốt nó không cần nghĩ. Vừa khi nãy hắn ra tay toàn lực thi triển trường pháp, mặc dù áp đảo huyền cốt hổ, nhưng cũng không cách nào đem đầu của nó đánh lõm vào như vậy được. Ta cũng làm không được. Sắc mặt của Đồng Bá Vũ cũng không tốt lắm, thậm chí trong mắt của hắn còn có một cỗ kinh sợ loại sức mạnh như vậy, sợ là chỉ có huyên trưởng của ta mới có thể làm được. Hai người liếc nhau đều nhìn ra sự kinh hãi trong mắt đối phương. Cẩn thận! Rầm! Phía trước bỗng có một tiếng vang thật lớn, làm cho mặt đất ở dưới chân bọn hắn run lên nhẹ nhẹ. Trong đôi mắt hai người, một bóng người đen xì, giống như một con gấu hung dữ hoành hành trong rừng núi, mang theo khí thế mạnh mẽ, bất ngờ từ trong rừng núi nhào đến. Thân hình của hai người siết chặt, một luồng khí lạnh như băng chạy thẳng từ dưới chân lên trán bọn họ, kích thích cơ thể của bọn họ giật mình. Giết! Mặc dù chưa kịp nhìn thấy người đến là ai, Đồng Bá Vũ vẫn cắn răng giống to trường thương chọc về phía trước như cuồng long vậy, sau đó dùng lực xoay tròn, làm bông tuyết ở tứ phía cũng xoay theo tạo thành một cơn lốc xoáy nhỏ, hướng thẳng vào phía người đang phóng tới. Cửu Long Thương Pháp Độc Long Toàn, keng! Tiếng va chạm của kim loại vang lên, cơ thể của Đồng Bá Vũ run rẩy, một cỗ lực lượng lớn vọt tới người hắn. Nhấc bổng cơ thể của hắn lên, sau đó lăn về một cây đại thụ ở gần đó. Rầm rầm. Cây đại thụ lung lay dữ dội, vô số bông tuyết theo sự lung lay đó rơi xuống. Giữa đầy trời tuyết trắng, sắc mặt của thân độc lạnh như băng, hắn đột nhiên rút song đao ở bên hông ra, ánh đao lóe lên, trong chớp mắt đã chém ra 10 đường đao. Leng keng lách cách. Rầm. Cơ thể của thân độc dán chặt vào mặt đất, lui thẳng về phía sau, hai chân của hắn còn ngập trong tuyết đọng cày ra hai vết nứt thật sâu. Còn về giày của hắn, thì đã sớm nát vụt, không còn ra bộ dáng gì nữa. Bắn tên. Tiếng gào to vang lên, nhưng tiếng gào này đến từ hai bên. Sau lưng thân độc, 10 cây hình nỗ hướng về bóng người đang di chuyển trong bông tuyết mà bắn. Mà trong rừng núi cũng có không ít cung tiến bắn thẳng về phía bọn họ. A, Trương Cả. Cẩn thận. Đột nhiên bị tập kích khiến cho trong lòng của mọi người hoảng sợ, tiếng kêu hỗn loạn liên tục vang lên. Trong nháy mắt đã có mấy người trúng tên ngã xuống đất. Bốp. Tôn Hằng múa cây côn của mình ngăn cản những mũi tên đang lao tới, sau đó lôi Nhị Nha lùi về một cây đại thụ ở bên cạnh. Hai mắt thì nhìn thẳng vào phía những bông tuyết đang bay tán loạn ở đằng xa. Ở nơi này có một cỗ khí tức đủ làm cho người ta vừa gặp đã có cảm giác hãi hùng khiếp vía, đang từ từ tiến lại gần. Đinh đinh đang đang. Chỉ nghe thấy một tiếng ồn ào, thì ở chỗ đó nổi lên một cơn gió mạnh, cơn gió đó đẩy hết bông tuyết ra, để lộ ra một bóng người to lớn cao tầm 1m8. Bóng người to lớn này mặc áo gai, tay cầm hai lưới diều, vẻ mặt của hắn rất dữ tợn, hai mắt to như chuông đồng đang nhìn chằm chằm vào mọi người. Cung! Một cây hình nỗ bắn tới, tên đại hán kia chỉ nhích miệng lên, đứng yên một chỗ không né. Cung! Hình nỗ xuyên qua quần áo, nhưng chỉ có thể gây ra một đốm nhỏ màu hồng ở trên ngực người kia, sau đó không còn lực nữa nên rơi xuống. Nhìn thấy cảnh này, thì những người thuộc tiệm thuốc, sắc mặt dần dần biến sắc. Quyển một ly thiên đại thánh người làm thông đít bố vợ chương 44 tam đương ra. Do đột nhiên bị tập kích trong chớp mắt, khiến cho nhóm người Tôn Hằng không hề có sự chuẩn bị nào, dẫn tới tổn thất nghiêm trọng. Mà tên đại hán cao to khủng bố kia, giống như một tòa núi lớn,

Một tên béo ùn in bụng đầy mỡ, nhe răng cười rồi mở hai tay ra, đánh về phía Vương Thất. Cút cho ta. Vương Thất giống to, đánh thẳng trường côn trong tay ra, muốn đánh cho đối phương lùi lại, tranh thủ kiếm đường sống cho mình. Hề hề. Nhưng đối thủ của Vương Thất chỉ cười ngây ngô, mỡ trên toàn thân của hắn giống như sóng vờn. Khi cây côn đánh tới, hắn không hề tránh né, chỉ có cơ bắp là lay động chút ít. Mà cây côn kia, khi vừa dán vào cơ thể của hắn đã lập tức bị dội ngược ra ngoài. Bộp! Hai bàn tay to lớn của hắn chộp lại, đem Vương Thất ôm vào trong ngực. Thả ta ra, thả ta ra. Vương Thất điên cuồng giãy giụa ở trong ngực đối phương, tứ chi của hắn vùng vẫy bốn phía, nhưng không cách nào thoát ra được. Hề hề, đến đây đi. Tên kia nhích miệng cười, cơ thể đột nhiên phát lực, hai tay ôm sát vào người, chỉ nghe âm thanh ghen ghét vang lên. Mà Vương Thất đang kẹp ở trong ngực của hắn thì hai mắt trợn to, khuôn mặt tím xanh, chỉ kịp vùng vẫy thêm hai cái, rồi hai chân buông lỏng xuống, tắt thở chết. Phù phù. Đại hán này thả ra hai tay, thi thể của Vương Thất rơi xuống mặt đất. Mà hắn vẫn cười ngây ngô như trước, rồi vươn tay ôm lấy Tôn Hằng. Quyển một ly thiên đại thánh người làm thông đít bố vợ chương 45 ma lão tứ. Tôn đại ca. Nhìn tên đại hán to mộng đang đến trước mặt mình, nhị nha kinh hãi hét to, sắc mặt ảm đạm cẩn thận. A, khóe miệng của Tôn Hằng nhúc nhích. Hắn giương tay lên, đem nhị nha hất lên không trung, còn chính mình thì không hề tránh né, mà ngược lại còn đi đón đầu đối thủ. Đến đây đi. Tên đại hán mập mạp theo thói quen kéo tay về phía trước, nhưng đột nhiên hắn cảm thấy cơ thể của mình nhẹ hẳn đi, một thân thịt mỡ nặng đến 300 cân, vậy mà bị Tôn Hằng nhấc lên khỏi mặt đất, lùi nhanh về phía sau. Làm sao có thể? Hắn còn chưa hết kinh ngạc, thì người kia đã khiêng hắn chạy được mấy mét, giống như một con bò đang giận dữ trực tiếp đâm thẳng hắn vào thân cây đại thụ. Mà lực chạy của Tôn Hằng thì để lại một đường dấu chân thật sâu trên nền tuyết động. Rầm! Va chạm mãnh liệt làm cho cây đại thụ này phát ra một tiếng vang lớn, những cành cây mãnh liệt lung lay, tuyết ở trên cành cũng theo đó mà rơi đầy trời. Tên đại hán mập mạp kia thì hai mắt trợn trắng, cơ thể cong lại như con tôm, cặp mắt gần như bật ra khỏi hốc mắt, hai tay của hắn cũng buông lỏng xuống. Chết đi! Gầm nhẹ một tiếng, Tôn Hằng liên tục đấm vào bụng hắn, giống như muốn mổ luôn bụng hắn ra vậy, nhìn từ phía xa chỉ thấy được tàn ảnh của Tôn Hằng. Bành! Bành! Bành! Rắc! Cây đại thụ đằng sau theo mỗi cú đấm của Tôn Hằng không ngừng lung lay, thân cây dần nứt ra, mảnh vỏ cây liên tục rớt xuống, sau đó thân cây cũng chậm rãi ngã xuống. Lúc này, tên đại hán mập mạp kia với lồng ngực rộng lớp gấp đôi so với người thường dưới quyền của Tôn Hằng đã bẹp lép, máu tươi tuôn ra từ trong thất khiếu, cơ thể của hắn bay về phía sau, nằm sạp trên nền đất. Nhị nha đang bị hất lên không trung cũng kinh hoàng, sau đó dù phát hiện ra mình đã vững vàng đáp xuống đất, nhưng do tim của nàng yếu đuối, nên cơ thể vẫn thoáng run rẩy. Xoay đầu lại, chỉ thấy tên đại hán mập mạp kia đã bị Tôn Hằng đánh chết, nàng vui mừng như điên. Tôn đại ca! Đừng quan tâm đến ta! Tôn Hằng nhặt côn bổng lên, xua tay với nhị nha, ngươi chạy trước đi, chạy xa vào, đợi ta tìm ngươi, còn không thì chạy thẳng xuống núi đi. Không! Đi nhanh lên! Tôn Hằng nhướng mày trực tiếp cắt đứt nhị nha, lạnh giọng mở miệng, ngươi ở nơi này chỉ làm liên lụy ta. Ánh mắt của nhị nha nhìn thấy từ xa có mấy người đang đuổi theo bọn họ, sắc mặt của nàng tái nhợt, cuối cùng chỉ mở miệng thì thào, vậy thì Tôn đại ca cẩn thận. Biết rồi. Tôn Hằng lắc đầu không trả lời, bây giờ thời gian giành giật sự sống quan trọng đến từng giây, làm gì còn thời gian để dây dưa. Điền tiểu tứ, cẩn thận một chút, tên này có thể là một cao thủ. Mấy người đang đuổi theo thấy được cảnh đại hán mập mạp đã bị Tôn Hằng đánh chết, trong lòng không khỏi nhảy dựng. Bọn họ đều biết rất rõ, Hành động của tên đại hán mập mạp này mặc dù có chút chậm chạp, nhưng một khi hắn đã lại gần ôm trong doanh địa cũng ít có ai né được. Không ngờ tới trong chớp mắt hắn đã bị người ta đánh chết, ngay cả cứu viện cũng không kịp. Biết cùng tiến lên. Bọn hắn hô to, mấy người này không để ý đến nhị nha, mà đều cầm binh khí vây quanh Tôn Hằng. Đối thủ trước mặt này bọn họ cũng không dám coi thường. Mà ở phía sau bọn họ, một hồi loạn chiến vẫn còn đang tiếp diễn. Người của tiệm thuốc cũng không chống cự được bao nhiêu, nhưng đồng gia huynh đệ thì rất khỏe. Huynh đệ của bọn họ dùng ngũ dược đao, đao đoạt mệnh, rất tàn nhẫn. Hai huynh đệ liên thủ trong nháy mắt, đã có 4 người chết dưới đao của bọn họ. Chỉ ít phút ngắn ngủi, toàn bộ người của tiệm thuốc đã ngã gục xuống đất, cho dù còn thở dốc, nhưng e là cũng không kiên trì được thêm bao lâu nữa. Mà những tên sơn phỉ còn lại cũng tay dừng lại, cẩn thận từng ly từng tí rằng co với hai huynh đệ Chu gia, không dám chiến tiếp. Bọn họ cũng không vội, bởi vì bọn họ biết sẽ có người đối phó với Chu gia huynh đệ. Ngũ dược đao. Một trung niên có dáng người gầy còm đạp lên tuyết mà đi đến, quần áo đơn giản bị gió tuyết thổi bay, giống như gió thổi mạnh hơn một chút cũng có thể đem hắn thổi bay đi vậy. Nhìn thấy Chu gia huynh đệ, khóe miệng của ma lão tứ tạo thành một đường cong, không ngờ ngũ dược đao cũng có thể hợp kích được, vậy phải lãnh giáo một chút. Các ngươi rốt cuộc là ai? Sắc mặt của Chu Tuyền ngưng đọng nhìn về phía ma lão tứ, không dám khinh thường, vì sao lại muốn chặn giết chúng ta? Ha ha! Ma lão tứ cười lạnh, chậm rãi duỗi thẳng hai tay khỏi ống tay áo, để lộ ra 10 ngón tay đen nhánh dữ tợn. Các ngươi không cần biết, nếu muốn biết thì để Diêm Vương nói với các ngươi. Nói khoác mà không biết ngượng. Sắc mặt của Chu Bình siết chặt, hắn di chuyển nhanh chóng, bổ thẳng một đao vào đầu của ma lão tứ. Vậy thì ta muốn xem ai mới là người chết. Hai huynh đệ bọn họ gần như tâm ý tương thông. Khi Chu Bình vừa cất bước, thì Chu Tuyền đã đuổi theo sau, ngũ dược đao quét ngang, vừa có thể phòng thủ, vừa có thể nhìn xem phản ứng của đối phương với thế công của Chu Bình để tiếp tục tấn công bồi thêm. Huynh đệ của bọn họ khổ luyện đã lâu, nên hành động đã gần như một người. Răng rắc. Âm thanh cổ quái vang lên, hai huynh đệ trợn mắt, chỉ thấy ma lão tứ nắm 5 ngón tay của hắn lại. Sau đó đỡ lấy trường đao. Hắn dùng da thịt đỡ đao. Khí lực của Chu Bình cũng không thể coi thường, đao này chém xuống, cho dù mà một con trâu mộng, hắn cũng có thể một đao chém rụng đầu. Chẳng lẽ tên này có một thân thể cứng rắn như sắt đá sao? Là bao tay. Chu Tuyền hét lên, hắn phát hiện được trên tay của ma lão tứ đeo một cái găng tay rất mỏng, rất khó phát hiện. Hô! Trong tiếng hét đó, trường đao của Chu Tuyền vung lên, hướng về phía cổ họng của ma lão tứ, mà Chu Bình thì thuận thế dùng lực, muốn túm lấy trường đao của mình. Hề hề! Trong tiếng cười lạnh đó, cơ thể của ma lão tứ giống như lá liễu, dựa theo lực của Chu Bình, mà kéo Chu Bình về cạnh người hắn. Mà trường đao thì cũng bị hắn dùng một tay khống chế. Buông tay! Hai huynh đệ biến sắc, đồng thời dùng lực. Trả lại cho các ngươi. Ma lão tứ nhẹ nhàng buông tay, hai người phát lực sai chỗ, đột nhiên cảm thấy không đúng. Nhưng lúc này thì đã trễ. Một bước sai, thì tất cả đều thua. Xoẹt. Móng tay của hắn khẽ động, hàn quang lóe một cái, đâm nhanh vào cổ họng của hai người. Thiên ưng chào. A. Chu Bình giống to một tiếng. Không kịp phòng thủ, trường đao rời tay, chém thẳng về phía đối thủ. Xoẹt. Thân ảnh của ma lão tứ trở nên rủ mị, dưới tình huống khoảng cách của 3 người chưa tới 1 mét, đột nhiên xuất rủ nhập thần xuất hiện sau lưng của Chu Bình. Sắc mặt của hắn lạnh như băng, 5 ngón tay nhuốm máu, máu bám trên tay làm những ngón tay của hắn càng trở nên dữ tợn hơn. Mà Chu Bình thì vươn hai tay về trước, trong miệng chỉ kịp kêu hà hà, sau đó liếc nhìn ca ca của mình một cái, đầu óc tối sầm, ngã xuống mặt đất.

Trong góc hang động này còn có sẵn xìu để khai quật đá. Hai người cầm lấy hai cây xìu chém tới tấp một lúc, tốn hơn nửa ngày mới có thể bứng được cây trúc màu vàng này từ trên vách núi ra. Chỉ có điều, khi rễ cây vừa rời khỏi vách núi, thì lớp quần sáng màu bạc ở bên ngoài cây trúc liền biến mất. Mà màu vàng ấm ánh của thân trúc cũng mờ đi một chút. Đừng về doanh địa, trực tiếp đi thẳng đến thị trấn. Tôn Hằng chôn hộp gỗ chứa vàng bạc xuống đất rồi khiêng cây trúc đi đến bên cạnh Nhị Nha. Lúc này thân thể của hắn trở nên suy yếu cực điểm, giống như một cái bình sứ toàn vết nứt, đụng nhẹ một cái cũng có thể đổ vỡ. Trở lại doanh địa, lỡ như tên Lôi Thiên cũng tham lam như thân độc, muốn nuốt một mình, thì hắn không có sức đánh trả. Ngược lại, quay trở về thị trấn thì ít ra cũng có biện pháp để xoay sở. 3 ngày sau, sắc mặt của Tôn Hằng ảm đạm, bờ môi tím xanh, đi trên đường cùng với Nhị Nha đầu tóc rối bù, xuất hiện ở trước cửa của tiệm thuốc Mai Sơn. Trước sự chứng kiến của mọi người, Nhị Nha mở cái bao dài ra, đem cây trúc nộp cho nội vụ sư phó Ngô Bạch Tham. Có nhiều người chứng kiến như vậy, thì hắn muốn nuốt một mình cũng không nuốt được. Một cây kim linh trúc gần đến 800 năm. Ở trong hậu viện của tiệm thuốc Mai Sơn, Trần Tứ Long kích động xoa xoa hai tay, nhưng vẫn cố cưỡng ép sự hưng phấn ở trong lòng Ngô Bạch Tham, ngươi chắc chắn không? Chắc chắn 100%. Ngô Bạch Tham dâu trắng bồng bềnh, là một lão già trên 50 tuổi, cũng là trụ cột của tiệm thuốc, tuy không tinh thông võ nghệ, nhưng y thuật của hắn rất tinh xảo. Mà lúc này, hai tay của hắn đang run rẩy vuốt ve cây trúc ở trên bàn, trong mắt tràn đầy vẻ kích động, không thua gì Trần Tứ Long cả. Vật này sống ở trên vách núi, dựa vào thuộc tính kim của thiên địa mà sinh trưởng, 100 năm thì dài thêm một đốt, rất khó chặt, chính là kỳ chân của thiên địa. Đặc biệt, mỗi khi dài thêm một đốt, nó thì sẽ sinh ra một ít trúc thực, dùng thứ này có thể cường tráng gân cốt, gia tăng khí lực. Nếu nội khí cao thủ mà sử dụng, cứ một viên là có thể gia tăng 10 năm nội lực. Nhưng đáng tiếc, cái cây này lại không có trúc thực. Đôi mắt của Trần Tứ Long lóe lên ánh sáng lạnh, Ngô sư phó, trúc thực có thể đã bị hai đứa nhóc kia ăn rồi không? Không có chuyện đó. Ngô Bạch Tham lắc đầu, nếu như chờ thêm 1-2 năm nữa, cây kim linh trúc này sẽ dài ra thêm một đốt nữa, đến lúc đó mới có thể có trúc thực. Còn bây giờ thì cây trúc này vẫn chưa trưởng thành, không có khả năng ngưng tụ được trúc thực. Hơn nữa, trúc thực chỉ ở trên cây 1 năm là rơi xuống, 10 năm sẽ trở nên mục nát, nếu như không có tiên gia thủ thuật, cũng không có khả năng bảo tồn tới bây giờ. Tiên gia à! Nghe được hai chữ này, cơ thể của Trần Tứ Long dừng lại, ánh mắt của hắn trở nên nóng bỏng, hiện ra đủ loại tâm tình vừa tiếc nuối vừa hâm mộ. Những người biết đến hai chữ này đều hiểu rõ nó đại diện cho cái gì. Chấp sự. Ngô Bạch Tham nghiêng đầu nhìn về phía Trần Tứ Long, hai con ngươi của hắn híp lại, chỉ có linh vật 1000 năm mới có thể nhận được danh ngạch bái nhập tiên môn, ngươi phải hiểu điều đó chứ. Ta biết. Sắc mặt của Trần Tứ Long trầm xuống, hắn biết đối phương đang nhắc nhở mình đừng có tính toán ngông cuồng với cây linh vật này, ta sẽ truyền tin cho nhị phu nhân, nếu chúng ta cống hiến cây linh vật này chắc hẳn nhị phu nhân sẽ không bạc đãi chúng ta. Ngô Bạch Tham gật đầu cười nhẹ, đúng vậy. Bản thân hắn hiểu rõ, loại vật này, hắn không có tư cách sử dụng, thậm chí ngay cả Trần Tứ Long cũng không đủ tư cách. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Mở ngoặc tròn, người bình thường thì không có tội, nhưng vì mang ngọc quý trong người mà phải chịu tội. Ý chỉ những người có thứ quý giá trong người thì thường bị người khác ven vét, dòm ngó, hãm hại. Đóng ngoặc tròn. Loại vật này nếu rơi vào tay bọn họ, thì chỉ là một mầm tai họa mà thôi, không bằng cứ sớm dâng lên thì sẽ ổn thỏa hơn. Phần phật. Một lát sau, một con chim ưng mang theo thư tín của Trần Tứ Long bay lên không trung, xẹt qua trời cao, bay thẳng đến Trần Quận. Tốc độ của chim ưng rất nhanh, một ngày có thể đi nhìn dặm. Mặc dù Trần Quận rất xa xôi, nhưng loài chim này không cần một ngày là đã có thể bay tới. Trong một gian phòng khách ở hậu viện của tiệm thuốc, Tôn Hằng đang dựa vào khung cửa sổ, nhìn trên trời thấy cái bóng màu xám lóe lên rồi biến mất, hắn lặng im không nói. Ở trước mặt hắn Thạch Thiếu Du đang bắt mạch cho hắn, ánh mắt trầm tư. Thật lâu Thạch Thiếu Du mới buông cổ tay của Tôn Hằng, mở hai mắt, trong mắt toàn là bất đắc dĩ, thương thế của ngươi rất nặng. A, Nhị Nha che miệng sợ hãi. Ngươi cũng đừng quá kinh sợ. Tôn Hằng khoát tay với Nhị Nha, sau đó nhìn về phía Thạch Thiếu Du, mặt không đổi sắc, như vậy là sao? Tuy là có thể đọc và viết chữ, nhưng mấy năm gần đây Tôn Hằng cũng không có thời gian để học y thuật, đối với cách dùng châm bốc thuốc, hắn không có hiểu rõ bằng Thạch Thiếu Du. Thạch Thiếu Du ngược lại rất bội phục khả năng giữ bình tĩnh của Tôn Hằng, sau khi suy nghĩ một chút, mới chậm rãi nói, vết thương trên tay của ngươi đã lộ xương trắng, chỉ có thể tu dưỡng khôi phục, ít nhất cũng cần 1-2 tháng mới khỏi. Chuyện này cũng chưa tính là gì, nghiêm trọng hơn chính là thương thế ở bên trong cơ thể của ngươi, ngũ tạng của ngươi bị thương rất nặng, rất khó trị liệu. Tuy vẫn có thể từ từ điều dưỡng, nhưng sợ sau này sẽ ảnh hưởng xấu đến thân thể của ngươi. Sao có thể như vậy chứ? Nhị Nha ngơ ngác, sắc mặt chuyển thành trắng bệch. Thạch Thiếu Du, ngươi đừng làm ta sợ, Tôn đại ca sẽ không có việc gì đâu. Ngũ tạng bị thương, rất khó điều trị. Thạch Thiếu Du thở dài, ta cũng không có biện pháp gì. Nhưng mà, ta sẽ thử đi hỏi Ngô sư phó xem sao, có lẽ ông ấy sẽ có biện pháp. Kéo kẹp. Ngay lúc này, cửa phòng bị một người đẩy ra, Ngô sư phó mang theo vẻ mặt hiền lành đi vào. Thế nào, các ngươi vừa nhắc đến ta? Ngô sư phó. Ba người vội vàng đứng lên, hướng về phía người vừa tới mà khom mình hành lễ. Miễn lễ, miễn lễ. Ngô Bạc Tham nhẹ nhàng xua tay, đem Tôn Hằng ấm trở về chỗ cũ. Trên người ngươi đang có thương tích, đừng có lộn xộn. Trong khi nói chuyện thì hắn đã bắt mạch trên tay của Tôn Hằng. Ừ, thương tổn rất nghiêm trọng, nhưng kỳ lạ, loại thương thế này giống như là chúng phải loại thuốc gì đó rất độc mới có thể khiến cho thân thể hao tổn như vậy. Ngô sư phó. Nhị Nha nhỏ giọng mở miệng, ngài nhất định có thể trị khỏi đúng chứ? Ha ha. Ngô Bạch Tham nhẹ nhàng vuốt chòm râu của mình, cười nhạt một tiếng, chữa thì cũng có thể chữa, có điều phải cần một khoảng thời gian dài. Tiểu gia hỏa, coi như là ngươi gặp may mắn, ngày bình thường những thứ thuốc như thế này, những người như ngươi sẽ không dùng nổi đâu. Tôn Hằng khẽ động thân thể, chắp tay đa tạ Ngô sư phó. Ừ. Ngô Bạch Tham không chút khách khí gật đầu, nghỉ ngơi dưỡng sức thật tốt đi, ta đi lấy thuốc, 2 ngày nữa, sẽ có quý nhân muốn gặp ngươi. Vâng. Tôn Hằng gật đầu, trong lòng cũng buông lỏng hơn. Chỉ có điều quý nhân trong miệng của Ngô Bạch Tham đến sớm hơn hắn tưởng tượng nhiều. Ngay đêm khuya hôm đó, một tiếng chim ưng kêu to rõ, xé rách trời cao, xoáy lên gió mạnh trong đêm tối, bay về hướng tiệm thuốc Mai Sơn. Du Linh Thương ưng là người ở trong chấm thang đến. Giọng nói của Trần Tứ Long vang lên từ hậu viện, đốt lửa lên, tất cả mọi người đi theo ta tham kiến người tới quyển một ly thiên đại thánh người làm thông đít bố vợ chương 50 đại xuất bi thủ. Theo tiếng hô của Trần Tứ Long, người của tiệm thuốc Mai Sơn nhanh chóng đốt đuốc, chỉ một lát sau, mọi ngóc ngách ở nơi này đều được soi sáng như ban ngày. Vù! Ở trên không, gió mạnh liên tục rít gào. Dùng mắt thường cũng có thể thấy được, một cái bóng đen đang lượn quanh trên không trung, trong chớp mắt đã đem hơn phân nửa số bó đuốc dập tắt. Vẽ vời thêm chuyện. Một tiếng hừ lạnh vang lên, dù cho giọng nói kia có vẻ giận dữ, nhưng vẫn lộ ra một cỗ mềm mại đáng yêu xuyên thẳng vào lòng người, làm cho người nghe nhất thời rung động giải tán hết đi. Trần Tứ Long đâu? Giọng nói này phát ra thì con chim khổng lồ ở trên không trung bắt đầu thu đôi cánh lại, đáp xuống sân. đây là một con diều hâu, nhưng nó lớn quá mức tưởng tượng. Cho dù nó thu hai cánh lại, thì cơ thể của nó cũng dài chừng một trượng mở ngoặt tròn khoảng 1,70 mét, lông vũ rất đen, đen như mực vậy, gần như hòa với bóng đêm làm một thể, rất khó để thấy. Ánh mắt của nó rất sắc bén, cơ thể lại cường tráng cùng bộ móng vuốt sắc nhọn, làm cho người khác không thể bỏ qua sự hiện hữu của nó. Có thuộc hạ. Nghe được giọng nói kia, cơ thể của Trần Tứ Long run lên, vội vàng tiến lên một bước, sau đó quay đầu lại phía sau nói trở về hết đi chuyện hôm nay, nếu ai dám bàn tàn một lời, thì chờ ngày hạ táng đi. Tuy những thứ này không thể giấu riêng được bao lâu, nhưng Trần Tứ Long đã nói như vậy thì những người ở đây cũng không có can đảm bàn luận thêm. Ở tiệm thuốc Mai Sơn này, Trần Tứ Long chính là trời. Đi! Phía sau lưng con diều hâu kia, hai bóng người thoát ẩn thoát hiện, trong chớp mắt xuất hiện ở bên cạnh Trần Tứ Long, mau dẫn ta đi xem vật kia. Hai người này mang khăn che mặt màu đen, khiến cho người khác không thấy rõ diện mạo, nhưng nhìn vào dáng người, thì có thể thấy được đây là hai vị nữ tử. Vâng. Trần Tứ Long cúi đầu xuống thấp, không dám nhìn hai người trước mặt này, cứ thế dẫn bọn họ vào thư phòng của mình. Một lúc sau, trong thư phòng của Trần Tứ Long, hai người ở sau lưng con diều hâu kia cũng bỏ xuống mặt nạ, đúng là hai vị phụ nữ nhưng khuôn mặt của họ lại khác nhau. Người ở phía trước, ngũ quan tinh xảo, diện mạo thành thục, dáng người đấy đà, chính là nhị phu nhân của Tam Hà Bang, danh xưng trong giang hồ là Nguyễn Hồ Điệp, Thẩm Điệp Lan. Người phía sau thì rất trẻ trung, tuổi tác mặc dù không lớn, nhưng cũng nhìn ra được đây sẽ là đại mỹ nhân trong tương lai, dáng người cao gầy, lưng đeo bảo kiếm, lại có phong phạm như hiệp nữ giang hồ, đây chính là con gái của phó chấm thang chủ Tam Hà Bang Nguyễn Thiên Quảng, tên là Nguyễn Nguyên Hương. Quần áo của hai người đang mặc được may từ lụa đen. Nếu cùng hai người này so sánh, thì người luôn luôn mặc vải gấm, sinh hoạt cầu kỳ như Trần Tứ Long tựa hồ bỗng chốc lại biến thành một tên nhà quê ở nông thôn. Nhị phu nhân. Trần Tứ Long cung kính từ góc tối trong gian phòng mang tới một cái hộp gỗ dài, nhẹ nhàng mở ra trước mặt hai người. Cung. Thẩm Điệp Lam bấm tay gảy nhẹ, một đạo kình khí sắc bén đâm vào cây trúc màu vàng bên trong hộp gỗ, phát ra một âm thanh nhẹ giòn. Đúng thật, đây là kim linh trúc. Thẩm Điệp Lam nhòn miệng cười, cả gian phòng dường như sáng lên theo nụ cười này. Nàng bởi vì kích động mà bộ ngực trở nên phập phồng, làm cho tim của Trần Tứ Long đập mạnh, vội vàng cúi đầu, không dám nhìn nữa. Di trầm, có cây kim linh trúc này thiên hùng đệ để có thể bái nhập Âu Dương gia. Đến khi đó, địa vị trong chấm thang của người lại có thêm một sự hậu thuẫn mạnh mẽ, về sau không cần việc gì cũng phải nhìn sắc mặt của đại phu nhân nữa rồi. Nguyễn Nguyên Hương nói. Giọng nói thanh thúy êm tai, nghe như chun gió vậy. Đúng vậy nha. Tay của Thẩm Điệp Lan vung lên, cây kim linh trúc đang nằm trong hộp gỗ tự động nhảy lên rồi nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay nàng. Cả gian phòng lập tức được chiếu rọi bởi ánh sáng vàng phát từ thân cây. Đáng tiếc, vật như vậy cũng không thể coi là hạ lễ để dâng lên Âu Dương lão gia tử. Không thì phu quân của ta cũng có thể lấy cớ này để bái kiến lão gia tử. Thiên hùng đệ để ít nhiều cũng đại biểu cho chấm thang chủ. Nguyễn Nguyên Hương cười khẽ nói nếu đệ ấy bái nhập thành công cũng có thể góp phần làm cho danh tiếng của Tam Hà Bang truyền đến tai của Âu Dương gia. Hai người liên tục trao đổi, người nói người trả lời, không hề để ý tới Trần Tứ Long, mà hắn cũng chỉ khom người đứng ở bên cạnh. Không dám nói tiếng nào. Đối với hắn, việc mà hai người này đang thảo luận là những điều quá cao quá xa. Hắn cũng biết Âu Dương gia chính là một tiên gia hào phú, nghe nói có tiên pháp truyền thừa quyền to thế lớn, có sức ảnh hưởng trực tiếp tới Đông Dương phủ. Các đại môn phái, hội dưới chứng Đông Dương phủ đều phải nghe mệnh lệnh của lão, lệnh vừa ra, không ai dám từ chối. Nghe nói, sang năm sẽ là đại thọ của Âu Dương lão gia tử, vì để mừng thọ cho lão mà toàn bộ Đông Dương phủ đều náo động. Trần Tứ Long, Thẩm Điệp Lan nhẹ nhàng vuốt kim linh trúc một hồi lâu, sau đó mới thả nó xuống lại hộp gỗ, nhìn về phía Trần Tứ Long, việc này ngươi làm không tệ. Trần Tứ Long nghe vậy kích động quỳ thẳng xuống, đây là việc thuộc hạ phải làm, có thể giúp sức cho nhị phu nhân cũng là phúc khí của thuộc hạ. Nhìn điệu hộ này của Trần Tứ Long, vẻ mặt Thẩm Điệp Lan rất thỏa mãn. Nhớ ngày đó, vì tranh đoạt quyền thế với đại phu nhân, nàng không tiếc hạ thấp mình, lôi kéo từng địa phương nhỏ, từng tiểu nhân vật mà đại phu nhân chướng mắt. Mà bây giờ xem ra quyết định ngày đó của nàng là hoàn toàn đúng đắn. Bằng không thì thứ này sẽ cống hiến lên chấm thang phái, làm sao có thể để cho nhi tử của mình. Phải biết rằng đồ của chấm thang phải thì cho dù là chấm thang chủ cũng không thể tùy ý sử dụng. Huống hồ con của chấm thang chủ cũng không chỉ có một đứa. Mặc dù ngươi làm không tệ nhưng lại sơ suất quá rồi. Nếu như việc này truyền vào trong bang thì mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Sau khi tán dương thì Thẩm Điệp Lan nghiêm túc nói, ta không hy vọng người khác biết chuyện này, nhất là mấy ngày gần đây tuyệt đối không để tin tức này truyền vào trong chấm thang. Hai phu nhân yên tâm. Sắc mặt của Trần Tứ Long siết chặt, nghiêm túc nói, những người biết tin tức này cũng không nhiều, ta sẽ canh chừng bọn hắn. Ừ. Thẩm Điệp Lan hài lòng gật đầu, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Bây giờ, hãy đem tất cả tình huống nói cho ta một chút, món đồ này, làm thế nào ngươi có được? Vâng. Trần Tứ Long cúi đầu đáp ứng, dựa theo lời kể trước đó của Tôn Hằng mà thuật lại chuyện này, thêm chút mắm muối kể liền một mạch. Đương nhiên, không thể thiếu công lao của mình. Nữ nhi của hắn cũng đang ở chấm thang phái lăn lộn, bản thân hắn cũng không hài lòng với nơi hoang vu vắng vẻ như Thanh Dương trấn này, phải nhân cơ hội này để được chuyển địa phương. Nửa ngày trôi qua, Thẩm Điệp Lan hài lòng gật đầu, không cần Trần Tứ Long mở miệng, thì nàng cũng đã chuẩn bị kế hoạch cho tương lai của hắn và cả nhà hắn. Đối với việc này, Trần Tứ Long thập phần cảm kích, thiên ân vạn tạ. Ta muốn ở đây nghỉ ngơi vài ngày, chờ một người tới. Thẩm Điệp Lan chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi lại trong thư phòng, ngươi chuẩn bị hai gian phòng. Còn nữa, Nguyên Hương, ngươi giúp ta đi thăm hai tiểu gia hỏa đã hái được kim linh trúc. Hỏi xem bọn hắn muốn phần thưởng là cái gì. Vâng, phu nhân. Nguyễn Nguyên Hương ở bên cạnh khom người nhận lệnh. Động tĩnh xảy ra trong đêm nay cũng không kinh động đến Tôn Hằng. Hai tay của hắn bị băng bó nên không tiện cử động, lại phải sử dụng nước thuốc nên cần tĩnh dưỡng, không được đứng dậy. Ngày thứ hai, kéo kẹt, cửa phòng bị đẩy ra, nhị nha vẻ mặt kính cẩn dẫn một người tiến vào trong phòng. Ở trên giường Tôn Hằng khẽ ngẩng đầu, chỉ thấy một khuôn mặt đẹp đẽ đập vào mắt. Đây là một vị tiểu cô nương rất xinh đẹp, độ tuổi chắc cũng gần bằng mình, làn da non mịn, hai mắt có thần, quần áo cực kỳ tinh mỹ, so sánh với làn da khô ráp, hai mắt vô thần của nhị nha thì như một trời một vực vậy. Trước kia Tôn Hằng cũng có gặp qua một người như vậy, tên gọi là Mạnh Thu Thủy, thành thục hơn vị ở trước mặt này nhiều, nhưng mà không để lại ấn tượng tốt cho hắn. Tôn đại ca. Nhị nha dẫn đối phương đi đến trước mặt của Tôn Hằng, sau đó nói, vị này là Nguyễn Tiểu Thư Nguyễn Nguyên Hương, đến từ quận thành. Nguyễn Tiểu Thư. Tôn Hằng khẽ động thân người, muốn đứng dậy. Nếu như bị thương cũng không cần hành lễ. Nguyễn Nguyên Hương nhẹ nhàng ấm một cái, một cỗ lực đạo vô hình nhẹ nhàng rơi vào người Tôn Hằng. Chân khí. Tôn Hằng há to miệng, đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến được sự thần kỳ của chân khí, hơn nữa là từ một vị cô nương tuổi tác chỉ xấp xỉ mình. Cố lực đạo này cũng không lớn, nhưng loại thủ thuật này quá thần kỳ. Các ngươi mang về kim linh trúc, dựa theo quy tắc trong chấm thang phải cấp khen thưởng cho các ngươi. Nguyễn Nguyên Hương hờ hứng nhìn về phía Tôn Hằng cao cao tại thượng, nói ngươi muốn cái gì cứ việc nói đi. Nếu như được, thì ta sẽ trực tiếp đáp ứng. Tôn Hằng đã quen với loại ánh mắt này, cũng không để ý, lực chú ý của hắn đã bị từ lời hứa của đối phương hấp dẫn. Nhị Nha ở bên cạnh liên tục nháy mắt, dường như đang muốn ám chỉ cho Tôn Hằng trả lời một cách đáp án giống nàng vậy. Nhưng nét mặt của nàng lại quá phức tạp, khiến cho Tôn Hằng không thể hiểu được, chỉ có thể bỏ qua. Nguyễn Tiểu Thư hơi trầm ngâm, Tôn Hằng nói lên điều mà mình muốn nhất. Ta ra thích luyện võ, trăm chấm thang có thể ban thưởng cho ta một cuốn vũ khí không còn nữa, nếu như có thể, thì uy lực càng lớn càng tốt. À, Nguyễn Nguyên Hương những lông mày, vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn về phía Tôn Hằng, sau đó nàng trầm tư một lát, cuối cùng thì gật đầu không thành vấn đề. Ta có một môn công pháp tên là Đại Xuất Bi Thủ, uy lực cũng không tệ, chút nữa ta sẽ chép lại cho ngươi. Nhưng mà, ngươi phải nhớ môn võ công này phải là người có cống hiến đặc thù cho chấm thang phái mới có thể đổi được, không được truyền ra bên ngoài. Bằng không thì, hừ. Vâng, Nguyễn Tiểu Thư,